Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, thiến nữ u hồn. 28, Huyền Trang gặp biến không sợ hãi, cưỡng đề chân khí, phá toái hư không cảnh giới tu vi võ công kim loại bày ra. Hắn chỗ bị màu vàng Phật quang bao phủ. Không trung có tuyệt vời phạn âm tiếng vọng, hắn phá hư võ học vốn là có Phật môn quán tưởng nội dung. Khi hắn ở nơi này thế giới ứng dụng, biến thực sự kích thích ra quang ảnh hiệu quả, Huyền Trang treo phù không bên trong, thân hình xoay tròn, hướng chu vi đánh ra vô số kim sắc trưởng ảnh. Trưởng ảnh tiếp xúc được thụ yêu đầu lưỡi lập tức bạo tạc. Đầu lưỡi tuôn ra một đoàn đoàn chán ghét huyết thanh, bởi vì Huyền Trang bị đầu lưỡi vây quanh, thân thể mình chu vi tất cả đều là dịch thể. Hắn là dùng chân khí hộ thể, mới không có để loại này không rõ dịch thể tiếp xúc chính mình. Thụ yêu đầu lưỡi thật thì là bộ dễ diễn biến, căn tiêm nhưng thật ra là bộ phận trọng yếu nhất. Huyền Trang trọng thương căn tiêm, để vây quanh Lan Nhược tự đầu lưỡi đều ác tàn nhẫn run rẩy một cái. Nhưng là thụ yêu lúc này đây cũng là liều mạng, nó dĩ nhiên nhịn đau mạnh mẽ công kích, cuối cùng đem Huyền Trang trói ở tại bên trong. Yêu nghiệt ngươi dám, Bạch Vân thiện sư xuất đi bắt yêu, căn bản không có bắt được thụ yêu tung tích. Lúc này hắn nghe được Lan Nhược tự động tĩnh, vội vàng chạy trở về. Hắn chứng kiến Lan Nhược tự chu vi ma ảnh vũ động, thụ yêu lớn đầu lưỡi toàn bộ lộ ra, đều muốn đem Lan Nhược tự bao vây ở bên trong. Bạch Vân thiện sư kêu to, Thập Phương, nhanh dùng kim Phật. Thập Phương lăng lăng trả lời, A hát, vội vàng kéo kim Phật bên trên che vải đỏ. Sau đó hắn lớn tiếng sẽ hỏi, sư phụ, vậy làm sao dùng A? Kim Phật bại lộ tại không khí về sau, lập tức bắt đầu hiển lộ kim quang, khuếch tán ra nồng nặc Phật môn khí tức. Đạo Tín đám người liếc nhau, bọn họ phía trước cũng đã gặp một cái tương tự kỳ vật, chính là Hòa Thị Bích. Nhưng mà Hòa Thị Bích lực lượng quỷ dị khó dò, vị này Phật tướng cho người khí tức cũng là Phật môn lực lượng không thể nghi ngờ. Bọn họ đều có thể cảm thấy mình tâm thần cùng mặt trên lực lượng ở hô ứng. Mây trắng hẳn là tỉnh lại mình một chút. Thập Phương như thế ngu xuẩn, là hắn giáo dục phương thức có chuyện. Hắn hiện tại chỉ có thể dựng râu trừng mắt, dùng kim Phật Phật quang bức lui yêu ma. Thập Phương chứng kiến môn ngoại giao sai lượn quanh lớn lích kỳ chung, chúng nó di chuyển nhanh chóng, chỗ đi qua phá vỡ kiến trúc bằng gỗ cùng thạch điêu, nhìn như mềm mại kỳ thực vô kiên bất tồi. Nó giống như là một cái cự mãng ở trước cửa bộ phận chừng một trượng phẩm chất. Thập Phương cầm kim Phật xông ra ngoài, thụ yêu đầu lưỡi ở trong vận động đập vụn các loại tạp vật. Một khối tảng đá bắn nhanh ra vừa may đánh vào Thập Phương ngực. A, Thập Phương kêu thảm một tiếng, ngửa mặt té ngã, kim Phật bị hắn thật cao vứt lên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ngã sấp xuống đại điện u ám góc. Kim Phật sẽ bị té thành ba khối, mất đi tất cả pháp lực. A-di-đà Phật, thời khắc mấu chốt Đạo Tín tự tay tiếp nhận kim Phật. Mấy người bọn hắn là lão tăng tuổi là rất lớn, hoàng siêu đồ vật thân thể của bọn họ, lấy chính mình ấn tượng tới xây dựng. Bọn họ ở đại đường một gia sân chính là chỗ này sao lão? Nhưng là bọn họ cũng là có thể cùng Thạch Chi Hiên giao thủ. Bọn họ đối với phàm nhân không cách nào tưởng tượng cao thủ. Thân hình lóe lên, tiếp nhận Thập Phương muốn té rơi đồ đạc. Tất cả cứ như vậy lưu loát, chính là Bạch Vân thiện sư ở chỗ này cũng làm không được càng tốt hơn. Hắn không có có loại này chuẩn xác cùng bạo phát. Đạo Tín bốn người cảm thấy kim Phật ở trên Phật quang cùng mình tu tinh thần tướng làm phù hợp. Bọn họ niệm tụng kinh văn, đem chính mình nhiều năm Phật hiệu tu vi dung vào tụng kinh bên trong. tinh thần không gì sánh được tĩnh mịch chuyên chú. Bốn người đồng thời đạp lên mặt đất, bốn người chân khí tương liên, đem nóc nhà đụng vỡ các đại chỗ rách, cùng nhau càng đến văn phòng bên trong. Ánh trăng xuyên thấu qua mây đen chiếu tại bọn họ trên người. Phật tượng kim quang nồng nặc, mở rộng đến bốn cái lão tăng trên người. Bọn họ vị trí cùng trấn áp thôi tất cả tà khí. Khí tức ăn bình tường hòa, Bạch Vân Chính xông lại, thấy như vậy một màn, trên mặt cũng lộ ra bội phục thần sắc, quả nhiên là đại đức cao tăng. Hắn biết bốn người này không có có pháp lực, có thể hoàn mỹ thôi động kim Phật, hoàn toàn là bởi vì bọn họ Phật hiệu tu vi. Thụ yêu đầu lưỡi bị kim quang này chiếu một cái, toàn thân toát ra khói đen. Một tiếng hét thảm cả tòa sơn lâm đều có thể nghe được. Cái này không phải thanh âm truyền bá, mà là một loại đến từ phương diện tinh thần tiếng giống. Thập Phương chỉ cảm thấy đầu của mình say xe, vô cùng muốn ói, mà quét Bắc huyện một gian loạn tao tao trong lữ điếm. Mới một đời Yến Xích Hà kinh ngạc từ trên giường nhảy xuống. Thân hình lóe lên đập ra cửa sổ. Dừng lại lúc đã đứng ở nóc nhà, hắn nhìn Sa Lan Nhược Tự phương hướng, thở dài nói, thật là mạnh yêu khí. Ai, đáng tiếc đối phó loại này yêu vật vừa không có tiền. Ta làm việc buôn bán của ta a. Huyền Trang xấu hổ mà thầm nghĩ, ta lại bị các vị đại sư cứu, lúc đầu cho là mình có thể nhất minh kinh nhân, không nghĩ tới cuối cùng còn muốn tiền bối cứu viện. Cái này quả thực không thể trách hắn, nếu như hắn dùng kim Phật tụng kinh, cũng có thể bức lui thụ yêu, nhưng là cái này thụ yêu ngay từ đầu liền đuổi theo hắn dồn sức đánh. Cũng không biết nổi cái quái gì điên, phía trước bị hắn tụng kinh chế trụ nữ quỷ cũng đều thừa dịp loạn trốn. Thập Phương mới từ bò dưới đất đứng lên, Huyền Trang biểu thị khó hiểu, yêu quái ăn thịt người. Thấy thế nào Thập Phương đều là một cái dễ dàng tay đối tượng. Nó làm sao lại nhận đúng chính mình? Thụ yêu sắc mặt nhìn không tốt, khiến nó mặt có vẻ kinh khủng hơn. Cái kia tiểu hòa thượng ta nhất định phải đem ăn. Hơi thở của hắn không giống tầm thường. Miễn là đưa hắn ăn tươi, ta có thể đạo hạnh tiến nhanh. Cái gì lão hòa thượng, Hắc Sơn lão yêu đều không phải của ta đối thủ. Vị kia kim Phật phải diệt chứ. Vừa rồi ta nguyên khí bị hư hỏng, các ngươi lại đi còn lại địa phương tìm cho ta tới thức ăn. Huyền Trang hiển nhiên không phải tiêu cực phòng thủ người. Mọi người hội hợp cùng một chỗ, Huyền Trang liền nói rằng, đại sư, người biết cái kia thụ yêu bản thể sở tại sao? Bạch Vân Thiện Sư cùng bọn họ giảng giải một ít tu luyện thường thức. Tại loại này cây trong rừng, hắn không thể tìm được địch nhân, mà thụ yêu xuất động cũng không phải nó bản thể. Thụ yêu bởi vì là cây cối thành tinh, sinh mệnh lực rất mạnh, chủ thể bị cố định ở một cái vị trí, khó có thể phá hư. Yêu ma buổi tối thực lực cường đại, ban ngày lại không cách nào đi ra quấy phá. Như vậy chúng ta ban ngày đi tìm thụ yêu bản thể. Huyền Trang từ tốn nói, không có bị thụ yêu tập kích lửa giận, loại này dưỡng khí võ thuật, hắn vẫn có, thế nhưng hắn diệt yêu tâm cũng đồng dạng kiên định. Mọi người tụ tập ở cũ nát trong đại điện, Phật tượng bị vải đỏ lần nữa phủ, mọi người ngồi vây quanh chu vi không tiếng động niệm kinh. Chỉ có Thập Phương đầu một chút, một mực ngủ gà ngủ gật. Thì ra tượng Phật này Phật quang cũng không có thể vẫn tiêu xài. Tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng là cũng chỉ có thể làm một chủng đòn sát thủ. Không thể vẫn bưng nó đi công kích. Thì ra hạn chế lớn như vậy. Huyền Trang hắn thật đúng là muốn mấy người nâng Phật tượng. Một đường tụng kinh, vẫn vọt tới thụ yêu xào huyệt, khiến nó bản thể tan tành mây khói. Song Phương dò xét một hồi. Hiện tại mỗi người tu chỉnh, thụ yêu hấp thu vài cái tiểu yêu tinh khí, lần nữa trở nên tinh thần sự dư thừa. Lan Nhược Tự trong đại điện Phật quang ấm áp, hiện tại Ly Thiên Sáng còn có một đoạn thời gian. Cây trong rừng lần nữa phát sinh xào xạc thanh âm. Lúc đầu tụng kinh mấy người đều mở con mắt. Tới, mây trắng đã dùng kim nước sơn đem căn này đại điện phong tỏa. Mỗi cái địa phương đều khắc ký hiệu cùng sử dụng pháp khí trấn trụ. Tứ phương cũng không có lỗ thủng. Mới vừa rồi bị bọn họ đánh vỡ nóc nhà, cũng bị vài cái võ công cao thủ cầm tài liệu tạm thời ngăn chặn. Bọn họ đã bị một cái trận pháp bảo vệ. PBT tua u gạch nồi dâu lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.